Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ đi vào phòng cầm quần áo. Nghĩ lại vậy, anh lần trước thanh lý chẳng lẽ không phải cởi quần đánh giấm. Ký ức nguyên chủ lại nhắc nhở cô. Lúc trước nguyên chủ tắm xong thì chưa từng dọn dẹp. Nhưng mà, có một lần bởi vì Trần Chí Khiêm đi ra nhận một cuộc điện thoại. Không kịp dọn đẹp, nguyên chủ muốn đi nhà vệ sinh. Cô kêu la om sòm, vô cùng tức giận. Bề ngoài của nguyên chủ xinh đẹp, nhẹ nhàng lại ôn nhu. Tại sao khi về đến nhà lại không biết lễ phép với anh? Phan Kỳ đi vào tắm rửa. Tắm rửa xong mặc quần áo, mới phát hiện một chuyện. Cô lại quên cầm áo ngực. Nhiều năm như vậy đã thành thói quen, lại mới chỉ cùng anh ở một ngày. Sau đó anh liền đi công tác, cũng không có cơ hội đổi thói quen này. Phan Kỳ đẩy cửa, lộ ra một cái đầu. Đang lấy đồ ra từ túi hành lý thì Trần Chí Khiêm ngẩng đầu nhìn cô. Phan Kỳ, anh cúi đầu xuống được không? Làm gì? Để tôi ra ngoài lấy chút đồ. Phan Kỳ lắc đầu, ai kêu tôi là não cá vàng chứ? Hình như Trần Chí Khiêm hiểu ra điều gì đó. Cúi đầu xuống. Phan Kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vệ sinh, đi vào phòng, cô tự vỗ vào đầu của mình, đều nói cổ dân là não cá vàng, chỉ có trí nhớ 7 giây, cô đúng như vậy, Vân Mộng Hạ Vũ, mặc áo N, G, Ư, C lên, cô lại cúi đầu, mặc cả ngày lẫn đêm như vậy, sẽ không bị bệnh gì về N, G, Ư, C chứ. Sớm mua nhà một chút. Đến lúc đó mỗi người một căn phòng là được. A Phi, suy nghĩ gì vậy? Còn mỗi người một gian phòng sao? Làm sao bọn họ có thể ở chung với nhau mãi được? Sớm muộn cũng phải tách ra. Tất cả ở riêng. Phan Kỳ mặc áo phông, lo lắng ra ngoài, trở về phòng vệ sinh mang quần áo vào máy giặt. Đi ra nói với Trần Chí Khiêm. Tôi sẽ đọc sách trong phòng. Đối đầu với ánh mắt nghi hoặc của Trần Chí Khiêm, dù sao anh cũng sẽ biết chuyện cô đầu tư cổ phiếu. Cô nói, tôi đã báo danh tham gia cuộc thi giao dịch chứng khoán, cho nên muốn ôn tập. Ồ, tiếng của Trần Chí Khiêm mang theo chút nghi vấn. Sau đó lại bổ sung, được, Phan Kỳ đi vào phòng ngồi ở trên giường, lấy cuốn một ra, tiếp tục học thuộc lòng sách. Ước chừng khoảng một giờ sau, cửa bị gõ vang, Phan Kỳ vội vàng nhét sách xuống gối. Trần Chí Khiêm đưa chậu nhựa quần áo đã được giặt sạch cho cô. Xong rồi, tôi đến lấy quần áo để đi tắm rửa. Anh đi vào đi. Phan Kỳ nhận chậu nhựa vào phòng. Trần Chí Khiêm đi vào nhìn lướt qua, vào bên trong tủ quần áo tìm quần áo. Phan Kỳ treo quần áo vào máy sấy khô, thấy anh còn đang tìm. Phan Kỳ cầm quần áo ngủ đưa cho anh. Áo ngủ của anh, không phải bộ này. Trần Chí Khiêm tiếp tục tìm kiếm, tìm một bộ khác, đi ra ngoài, chờ Trần Chí Khiêm ra ngoài. Phan Kỳ lấy sách ở dưới gối ra, tiếp tục đọc, cô ôn tập một chút tài liệu. Có cần phải căng thẳng như vậy không? Lại oán hận tại sao mình tham cầm bản tiếng Anh. Nếu dùng bản tiếng Trung thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn đồng hồ, vì buổi tối hôm nay có buổi xã giao cho nên cũng không còn sớm. Đã 11 giờ, cô cất ký sách, kéo cửa ra. Trần Chí Khiêm, anh không ngủ sao? Trần Chí Khiêm mặc bộ quần áo dài tay cũng không ngẩng đầu nói. Sắp rồi, em đi ngủ trước đi. Phan Kỳ đi ra ngoài, rót một chén nước, đi qua bên cạnh Trần Chí Khiêm. Hỏi, anh không nóng sao? Vẫn ổn. Phan Kỳ uống một hớp nước. Chậc chậc chậc, băng cơ ngọc cốt, thanh lương không mồ hôi. Làm sao người đẹp có thể nóng được? Chỉ có mấy người tục nhân như tôi mới biết nóng. Đôi mắt Trần Chí Khiêm lập tức nhìn cô. Giờ khắc này nếu như ánh mắt có tác dụng laser thì mặt cô đã có mấy lỗ thủng. Phan Kỳ khô khan nói, đừng nghiêm túc như vậy, chỉ đùa một chút thôi. Vừa dứt lời, cô lại mắng mình tiện miệng một lần nữa. Đúng là miệng tiện, tại sao không có chuyện gì lại muốn trêu chọc Trần Chí Khiêm chứ? Thói quen, đây đều là thói quen xấu do đời trước khuếch trương thành. Cách trương.